Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Sáng sớm, một cái chắt đuôi ngựa, ăn mặc miên mang nguyên liệu váy liền áo thiếu nữ xách theo một rổ mới mẻ còn dính giọt xương rau dưa. Tới gõ cửa, sáng sớm liền lên khảo cổ hệ hai cái nam sinh, một người đeo kính thích thiên duệ, một cái tên cùng tính cách không tương xứng. Vẫn luôn đặc biệt trầm mặc ý ít lời vương mênh mông đi mở ra đại môn. Thiếu nữ nhìn thấy bọn họ, phẳng phất núi cao tuyết thủy hòa tan sau thanh tuyền. Sạch sẽ thanh triệt trên mặt nở rộ ra một mặt sáng ngời tươi cười tới. Nữ hài dơ lên trong tay rổ, tươi cười sáng lạn nói. Ngày hôm qua mang các ngươi trở về chính là ta, ông nội. Ta ông nội nói các ngươi là bên ngoài lạc đường tiến vào. Trên người đồ vật mang tựa hồ cũng không quá nhiều, cho nên khiến cho ta đưa gọi món ăn cho các ngươi. Ta kêu Tạ Nhất, các ngươi gọi là gì? Đại khái là không như vậy gần gũi tiếp xúc quá, như vậy đẹp nữ hài tử. Hai cái nam sinh đều đỏ lỗ tai, Thích Thiên Duệ đẩy mắt kính, nỗ lực bình tĩnh nói. Ngươi hảo, ta kêu Thích Thiên Duệ, đây là ta đồng học, kêu Vương Minh Mông. Tạ Nhất hướng Thích Thiên Duệ phía sau nhìn. Tinh lượng con ngươi mang theo có thể đem nhân tâm đều cấp hòa tan ý cười nói. Vương Minh Mông, tên của ngươi thật đáng yêu. Vương Minh Mông tựa hồ cũng không am hiểu cùng người giao lưu. Trên mặt không có gì biểu tình hướng tới Tả Nhất gật gật đầu. Sau đó xoay người vào đại đường, giúp đỡ hai nữ sinh đem tối hôm qua ngủ lều trại thu thập lên. Thích Thiên Duệ thấy Vương Minh Mông như cũ như vậy một bộ nữ sinh vật cách điện bộ dáng. Vội vàng chiều Tả Nhất nói, hắn liền cái này tính tình, ngươi đừng để ý à, kia gì, ngươi tiên tiến đến đây đi. Tả Nhất lại là lắc lắc đầu, đem giỏ rau hướng Thích Thiên Duệ trong tay phóng đi, các ngươi cầm đi, ta còn muốn trở về cho ta ông nội làm cơm sáng. Nhà ta liền ở ra cửa hướng bên trái đi, một con đường đi tới cuối sau lại hướng quẹo phải đệ nhất đống trong phòng. Hoan nghênh các ngươi tới tìm ta chơi. Thích Thiên Duệ vẫn luôn nhìn theo Tạ Nhất đến nhìn không thấy bóng dáng, lúc này mới cầm giỏ rau trở về đại đường. Thấy Sa Quốc Nguyên bọn họ xuống dưới, vội vàng giơ lên giỏ rau nói, ngày hôm qua cái kia lão gia ra nhà hắn cháu gái đưa tới, cư mật đột nhiên có chút không kiên nhẫn nói, không du không muối nước trong nấu cải trắng sao. Cư mẫn ngày thường tính cách không nói nhiều ôn nhu, nhưng khẳng định là họ ở chung, nhận thức nàng mấy năm gần đây, liền chưa thấy qua nàng này phó không thể hiểu được mang thứ bộ dáng. Trương Bồi Bồi lôi kéo Cư Mẫn, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi làm sao vậy, hỏa khí như vậy trọng, ngươi cái kia tới. Cư Mẫn nhíu chặt mày lắc lắc đầu, nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên có loại đặc biệt bực bội cảm giác, cũng không nghĩ đối với đồng bạn phát giận, dứt khoát xoay người lên lầu. Trên lầu có cái tiểu sân phơi, có thể nhìn đến nơi xa tuyết sơn, coi như đi hít thở không khí hảo. Dịch Duy bọn họ ở lầu 2 từ đầu quan vọng đến đuôi, thấy bọn họ cầm kia rổ đồ ăn làm cho bọn họ xuống dưới, nói buổi sáng nấu cái rau xanh mặt cùng nhau ăn. Dịch Duy lắc lắc đầu, nếu các ngươi đồ ăn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, liền không cần ăn nơi này đồ vật. Dưới lầu mấy người nhìn trong rổ đồ ăn, cảm thấy cho dù có vấn đề, cũng không đến mức hạ đến như vậy đồ ăn thượng. Thực sự có vấn đề trực tiếp đưa thành phẩm tới. Vì thế nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tẩy thực sạch sẽ, cũng sẽ nấu thấu. Một bên Cố Minh Thăng cũng nói, ta kiến nghị các ngươi tạm thời không cần ăn bậy nơi này đồ vật. Đừng quên chúng ta là như thế nào tới, ăn để ý liền rốt cuộc đi không được. Như vậy vừa nói, mấy cái người trẻ tuổi mạc danh toàn thân phát lạnh, cuối cùng này rổ đồ ăn không ai động, trực tiếp bắt được một cái không chí nhà ở nội phóng. Lan Cẩn Tu không quản kia mấy cái người trẻ tuổi, trực tiếp cùng Sa Quốc Nguyên cùng nhau ra cửa điều tra lên. Này tòa thôn cũng không lớn, trước sau cũng liền như vậy mấy cái ngõ nhỏ, hộ gia đình cũng không quá nhiều, nhiều vô số thêm cùng nhau không sai biệt lắm cũng liền trăm tới hộ, nhưng không phòng rất nhiều. Một đường đi tới cơ hồ không như thế nào đụng tới người. Nhưng thật ra gặp được một cái tóc toàn bạch, người lão có chút hồ đồ lão thái thái, ngồi ở nhà mình cửa phơi sáng sớm thái dương. cùng nàng nói chuyện đều là mơ mơ màng màng, cái gì đều nghe không thấy bộ dáng. Xem kia làm nếp gấp mặt, cũng không biết có hay không trăm tuổi. Trừ bỏ lão nhân này, còn gặp được hai cái ở ngõ nhỏ nhảy dây thun hai tử. Kia hai đứa nhỏ nhìn đến bọn họ, Lạc Kỳ cười không ngừng. Không đợi bọn họ đến gần, liền lẫn nhau lôi kéo làm ầm ĩ chạy đi rồi. Này vừa chuyển đi xuống tới, thấy thế nào đều giống cái người trẻ tuổi đi quang. Chỉ dư một ít quá bùa lão nhân bình thường lại quỷ dị thôn hoang vắng. Đang lúc bọn họ không thấy ra cái gì tới chuẩn bị đi về trước khi, Sa Quốc Nguyên thân hình đột nhiên định trụ. Lan Cẩn Tu nhìn hắn một cái, theo hắn ánh mắt nhìn đến một cái gạch ven tường thượng bị hỗn độn cỏ dại che đậy ấn ký. Sa Quốc Nguyên trở lại phòng trong đêm, Dịch Duy đám người kêu ra tới cùng nhau lục soát toàn bộ thôn. Tại đây tòa trong thôn, tổng cộng phát hiện 3 chỗ ký hiệu. Sa Quốc Nguyên đem phát hiện ấn ký địa phương đánh dấu ở hắn tay vẽ trên bản đồ. Cái này ấn ký là mất tích tam tổ đội trưởng Thỏa Bằng Trình chuyên trúc ấn ký. Lúc trước cổ trùng giảm béo dược sự kiện đã từng xuất hiện quá, quỷ phó trên người cũng là loại này. Ấn ký này chứng minh Thỏa Bằng Trình là đã tới thôn này. Hiện tại này 3 chỗ ấn ký đều là quay chung quanh này tòa cổ từ dấu hiệu. Ta tưởng phương diện này khẳng định có không tầm thường đồ vật, Diệp Năng nói. Ta thuận đường thống kê một chút trong thôn nhân số. 107 cái nhà ở, trong đó chỉ có 25 hộ người. Không phải độc thân lão nhân chính là độc thân lão thái. Lại chính là một nhà tỷ đệ hai cái, hoặc là gia tôn, không có cha mẹ con cái. Cũng không có một nhà vượt qua hai người tồn tại, Dịch Duy bổ sung nói. Trong thôn hài tử liền không có vượt qua 10 tuổi, nhưng thật ra có hai hộ có tuổi trẻ người. Một hộ trong nhà có cái 18 tuổi nữ hài, cùng nàng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Còn có chính là ngày hôm qua cái kia lão nhân, có cái 20 tuổi cháu gái. Trừ lần đó ra toàn bộ thôn không có thiếu niên, không có thanh niên. Trong thôn tuổi trẻ nhất nam tính là cái hơn 60 tuổi lão nhân, Lan Cẩn Tu nói. Kia tòa cổ từ có thể ngăn cách thần thức, không tự mình đi vào căn bản điều tra không đến tình huống bên trong. Sa Quốc Nguyên nghe vậy nhìn mắt Lan Cẩn Tu, thần thức loại này xưng hô là tu sĩ thói quen cách nói. Giống bọn họ loại này thiên sư, nhiều nhất chính là cảm ứng một chút bốn phía tình huống. Tựa như mọi người đều có giác quan thứ 6, nhưng thiên sư có thể tu luyện đến đêm này phân cảm giác ngoại phóng trình độ. Bất quá so với tu sĩ thần thức tới nói vẫn là kém xa. Nghe nói tu sĩ thần thức thậm chí có thể viễn trình giết người. Bất quá Lan Cẩn Tu nếu nói chính mình có thể thần thức ngoại phóng, kia chứng minh này tu vi khả năng so với hắn dự đánh giá còn muốn lợi hại. Bên người có cái lợi hại người làm người yên tâm, đồng thời không khỏi cũng lệnh người có chút bất an. Sa Quốc Nguyên đột nhiên nói, Tu đạo hữu, nếu chúng ta ở chỗ này bị trì hoãn lâu rồi, Tư đạo hữu nhưng sẽ đến tìm. Lan Cẩn Tu hơi hơi rũ mắt, nương mặt nạ che lấp rất khóe miệng, nghe được cái tên kia liền nhịn không được dơ lên ý cười. Sẽ, hắn nhất định sẽ, nếu Lan Cẩn Tu như vậy lời thề son sắt. Sa Quốc Nguyên cũng đi theo thả lỏng một ít, thật cũng không phải toàn bộ trông cậy vào người khác tới nghĩ cách cứu viện. Chỉ là biết bên ngoài có cái thực lực cao cường người sẽ không từ bỏ đối bọn họ nghĩ cách cứu viện. Nội tâm nhiều ít có điểm tự tin. Bất quá nếu vô pháp từ bên ngoài phá giải, bọn họ lại không bản lĩnh chính mình rời đi, kia bị nhốt chết ở chỗ này cũng là bọn họ mệnh chung chú định kiếp số. Hiện có manh mối đều tụ tập ở kia tòa cổ tử thượng. Ở hiện tại mờ mịt không có manh mối khi, bọn họ có thể làm cũng chính là trước điều tra một chút cổ từ tình huống. Bất quá không đợi bọn họ đến cổ từ bên kia, liền lại gặp dẫn bọn hắn vào thôn lão nhân. Bọn họ cũng là buổi sáng mới biết được, cái này lão nhân là thôn này thôn trưởng. Bất quá cũng liền như vậy điểm dân cư thôn, đại khái thôn không thôn trưởng cũng không nhiều làm ý nghĩa. Thôn trưởng một tay đặt ở sau lưng, một tay cầm kia chỉ thủy yên hút, chậm gì gì đi tới nói, tối hôm qua ngủ đến còn hảo. Sa Quốc Nguyên nói, khá tốt, đa tạ quan tâm, lão gia tử, không biết ngài ngày hôm qua nói duy nhất có thể ra vào sơn cốc ở nơi nào. Chúng ta tưởng đi trước xem một cái, thôn trưởng chừ hai điếu thuốc nói. đều nói nơi đó sương mù còn không có tán. Đi không được, Sa Quốc Nguyên cười nói. Là đi không được, vẫn là không nghĩ làm chúng ta đi. Thôn trưởng tựa hồ có chút không rõ hắn này âm dương quái khí lời nói từ đâu mà đến. Nhíu mày nói, không cho các ngươi đi làm cái gì. Ta này một thôn làng lão nhân lão thái. Chẳng lẽ còn đoạt các ngươi làm tới cửa con rể à? Ngươi này hậu sinh nói chuyện sao, như vậy không xuôi tai đâu. Nột, nhìn đến kia tòa tuyết sơn không? Liền hướng tới cái kia phương hướng vẫn luôn đi. Không có gì lối rẽ. Sẽ có cái tảng đá lớn cốc. Thạch trong cốc mặt tranh bênh thực. Dù sao chỉ cần lật qua đi liền đi ra ngoài. Tình hình chung này lộ liền không dễ đi. Hiện tại nổi lên sương mù. Gì đều nhìn không thấy. Một không cẩn thận chân trượt là muốn ngã chết người. Các ngươi muốn đi tùy thời đều được. Dù sao sống hay chết cũng cùng chúng ta không quan hệ. Sa Quốc Nguyên cũng không có trực tiếp tỏ thái độ muốn hay không đi. Mà là nói, hai năm trước, có phải hay không cũng có một đám người trẻ tuổi lạc đường vào thôn. Thôn trưởng biểu tình có trong nháy mắt hơi đốn. Ngay sau đó liền nói, hình như là từng có. Nhưng bọn hắn so các ngươi vận khí tốt. Không hai ngày sương mù liền tan. Sau đó liền đi rồi, một bên Diệp Năng ra tiếng hỏi. Kia lão gia tử còn nhớ rõ lúc ấy là bao nhiêu người sao? Tên gọi là gì? Thôn trưởng nói, ta đây nơi nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nói nữa, cũng chính là cái khách qua đường. Hỏi cái gì tên, ta cũng không biết các ngươi tên gọi là gì đâu. Dù sao các ngươi phải đi đi thôi. Không đi cái kia không phòng liền cho các ngươi ở. Nói xong liền chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ. Đi rồi, các ngươi hiện tại muốn đi sao? Liền ở bọn họ cùng thôn trưởng nói chuyện thời điểm. Kia bốn cái người trẻ tuổi cũng thấu lại đây. Thấy thôn trưởng đi rồi, bọn họ nhịn không được hướng tới Sa Quốc Nguyên bọn họ hỏi một câu. Rốt cuộc bọn họ là cùng nhau tới. Nếu đi, đương nhiên là cùng nhau đi tốt nhất. Này cổ quái thôn thật là chủ người khiếp đến hoảng. Sa Quốc Nguyên chiều bọn họ lắc lắc đầu. Chính là hỏi một chút đường đi ra ngoài. Sau đó đi trước nhìn xem. Này sương mù không tiêu tan. Muốn chạy cũng đi không được. Bốn người nghe xong lúc này mới gật gật đầu. Sau đó hỏi bọn hắn muốn hay không cùng nhau trở về. Thấy bọn họ còn tưởng ở trong thôn đi dạo, mấy cái học sinh liền đi về trước. Này toàn bộ thôn lối đi nhỏ hẹp thực, phòng ốc tường đá lại kiến tạo như vậy cao, vừa tới thời điểm còn cảm thấy mới mẻ. Ngốc lâu rồi liền mặc danh áp lực. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Sa Quốc Nguyên an bài Dịch Duy bọn họ bốn cái phân biệt đi nhìn chằm chằm người. Đầu tiên cái kia lão thôn trưởng bên kia phải an bài một cái nhìn chằm chằm. Đi cổ từ điều tra sự cứ giao cho hắn cùng Lan Cẩn Tu tới tương đối hảo. Này cổ từ bên trong có cái gì có thể ngăn cách thần thức. Nhưng lại ngăn không được người trèo tường đi vách tường. Toàn bộ cổ từ là hai ra vào sân. Tiền viện chính là cái từ đường. Mặt trên bãi đầy bài vị. Bài vị thượng vẫn là thể chữ lệ thể. Nhất chỉnh phiến nhìn qua âm trầm thực. Đặt bài vị trên bàn thập phần sạch sẽ. Phía trước có hai chị trẻ con cánh tay phẩm chất hương đốt cháy. Thoạt nhìn hẳn là mỗi ngày đều có người tới quét tước. Hai người đang chuẩn bị cẩn thận điều tra một chút khi. Hậu viện truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm ni Lan Cẩn Tu cùng Sa Quốc Nguyên liếc nhau sau. Cẩn thận hướng hậu viện đi đến. Hậu viện lọt vào trong tầm mắt liền cho người ta một loại hoang vắng cảm giác. Toàn bộ phong cách có điểm tống chiều thời kỳ bóng dáng. Mộc chất sân, nhưng hoang với quét tước, đầy đất lá rụng cỏ dại. Phòng ốc thượng còn có thể nhìn đến một ít loang lổ họa điêu. Có lẽ là năm lâu thiếu tu sửa, nhìn tương đương rách nát. Bất quá này hết thảy đều so ra kém xuất hiện ở bọn họ trước mắt người làm bọn hắn ngoài ý muốn. Hành lang dài thượng, một cái tóc hỗn độn, trên mặt biểu tình hoảng hốt dại ra nữ nhân. Đang ở dùng nàng thật dài móng tay ở gãi hành lang dài đầu gỗ. Kia đầu gỗ thượng đã bị nàng thật sâu cào ra bốn điều vết chảo. Nữ nhân móng tay tựa hồ còn có kết vảy ứa huyết. Xanh trắng sắc mặt càng là giống như một cái người chết. Tựa hồ là nhận thấy được có người tới. Nữ nhân hoảng hốt ngẩng đầu. Hướng tới Lan Cẩn Tu bọn họ nhìn qua đi. Sau đó nhếch miệng cười. Môi khô khốc nháy mắt xé rách mở ra. Chảy ra vài tia tơ máu. Sau đó thẩm thấu đến không biết ăn thứ gì. có chút biến thành màu đen, hàm răng thượng, quả thực tựa như cái từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Mà nữ nhân này, đúng là vừa mới theo chân bọn họ ở đầu ngõ đường ai nấy đi kia bốn cái học sinh chung cư Mẫn. Hết chương.